Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 867, khủng bố vô hư đế quốc. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh. Ngân Dực Đại Xa thể tích sao mà to lớn, lại bị một cái so sánh bóng người nhỏ bé lôi ở. Dạng này tương phản để cho người ta thẳng thụ không? Tựa như một đầu cá ướp muối ngăn chặn chính đang hành xử trong hàng mẫu giống như. Đây chính là không khoa học sự tình. Cái này sao có thể? Mục Tân Hải nghẹt ngào hô, một mặt khó có thể tin. Đây chính là một đầu đạt tới đấu tôn Ngân Dực Đại Xà a. Mà tiểu nữ hài này tử vậy mà có thể trực tiếp ngăn chặn. Mà cái này Ngân Dực Đại Xà chính tại điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng căn vô pháp dung chuyển cô gái nhỏ nửa phần. Trong lúc khiếp sợ, Mục Tân Hải tranh thủ thời gian đầu nhìn về phía Phạm Kim. Phạm Kim lúc này kinh ngạc không thể so với Mục Tân Hải ít. Thậm chí đều muốn càng thêm lớn. Nhưng nhìn đến Mục Tân Hải đầu, Phạm Kim không thể không ra vẻ chấn định. Biểu lộ lập tức chuyển biến. Phạm Kim đại thần, ngài nhìn, không đủ gây sợ. Phạm Kim từ tốn nói, nhưng trong nội tâm đã đang mắng mẻ. Qua ngươi em không đủ gây sợ. Lão tử bị ngươi hố chết. Hiện tại liền chạy trốn thời cơ đều không có. Cái này không phải cái gì đế quốc. Đơn giản so này đoạn mạch tông cùng thần thư viện còn kinh khủng hơn mấy phần. Đều là một số biến thái. Nghe được Phạm Kim lời nói, Mục Tân Hải yên tâm rất nhiều. Dù sao bốn chữ này đại biểu cho một cái đấu tôn điên phong tự tin. Xem ra chính mình vẫn là mời đối với người. Một bên Thạch Vũ cùng tướng Lập Nhân thấy cảnh này, cái trán cũng là chảy ra mồ hôi. Dùng mồ hôi đầm đìa để hình dung cũng không đủ. Nhịn không được nhìn về phía toàn bộ vô hư đế quốc. Trong nội tâm đang nghĩ, đây là cái gì dạng một cái đế quốc? Phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Nội thành tựa hồ còn an an tĩnh tĩnh, không có chút nào bối rối dấu hiệu. Trong thành này chẳng lẽ ở đều là chí tôn à? Không phải vậy sao có thể bình tĩnh như thế? Đây là đấu tôn dẫn người tấn công a. Các ngươi có thể hay không cho điểm thái độ a, dạng này thực biết rất đau đớn đấu tôn lòng tự tin a. Hai cái này cô gái nhỏ thật quá biến thái. Tướng Lập Nhân nhịn không được nói một tiếng. Vừa mới cái kia song mã vĩ cô gái nhỏ đã rất ra trâu. Không có nghĩ đến cái này càng thêm ra trâu. Vừa mới còn tưởng rằng muốn lành lạnh. Ai biết a, nguyên lai không phải cái này hình thức. Chính mình quan tâm thật sự là dư thừa a. Xem ra hôm nay mệnh là bảo trụ. Nhưng là hiện tại vấn đề đến. Bên kia còn có một cái đấu tôn điên phong Phạm Kim. Cái này vô hư đế quốc có thể hay không ứng phó tới a? Liệt Cốt lúc này hướng phía Khai Vân la lớn, nhanh lôi vào, chúng ta hôm nay ăn thịt rắn. Tốt, Khai Vân đắc ý nói ra, sau đó hướng lui về phía sau một bước, chỉ gặp điên cuồng giãy giụa Ngân Dực Đại Xà bị kéo động. To lớn Ngân Dực Đại Xà lại bị kéo động, tất cả mọi người rất lợi hại láo. Đây quả thực là dễ như trở bàn tay a. Nhìn xem tiểu nữ hài kia sắc mặt, căn bản không hề lộ ra vẻ gì khác, tựa như tại kéo cho giống như. Ngân Dực Đại Xà, công kích, Sư Diệc tức giận hét lớn. Nhưng lúc này Ngân Dực Đại Xà đã hoảng, căn liền nghe không được Sư Diệc mệnh lệnh, cánh thịt mãnh liệt đập. Khai Vân kiều thanh một tiếng, tiểu gia hỏa thật không nghe lời. Tiểu gia hỏa, tất cả mọi người bị Vân mở câu nói này lôi đến. Ai dám nói cái này Ngân Dực Đại Xà là tiểu gia hỏa a? Cái này rõ ràng là đại gia hỏa. Vừa dài vừa thô, mà lại rất tối. Người gặp người sợ, Sư Diệc giác mình sắp điên. Ngân Dực Đại Xà ở trong mắt nàng biến thành tiểu gia hỏa. Mở mắt, Sư Diệc giận quát một tiếng. Chỉ gặp Ngân Dực Đại Xà con mắt thứ ba nhất thời mở ra. Một cỗ kinh khủng uy áp chính đang ngưng tụ lấy. Tại khủng bố uy áp bên trong, mặt đất đều phát sinh run rẩy, nhưng dạng này run rẩy không có truyền đến nội thành, bị rất tốt phòng ngự đến. Thạch Vũ thán phục một tiếng, một kích này, 10 phần khủng bố a. Đúng vậy a, đấu tôn ra sức nhất kích, tiểu nữ hài này tử muốn chết, tướng lập nhân cũng hơi sợ hãi khí. Dù sao cái này ngân dực đại xa. Khai Vân nhìn lấy gần trong gang tấc chùm sáng đang tụ tập. Căn bản không hề để ý tới. Từng bước một hướng về sau kéo lấy. Theo chùm sáng tụ tập đấu khí càng ngày càng nhiều. Toàn bộ không khí đều tại chấn động. To lớn chùm sáng chiếu sáng Khai Vân này non nớt khuôn mặt nhỏ. Cho đến bây giờ còn tại cười, cái này làm cho tất cả mọi người rất lợi hại không thoải mái. Đối mặt dạng này chiêu thức, người có thể hay không hơi chìm nặng một chút, dù là thu hồi nụ cười kia cũng tốt. Người cái này một mực cười, cảm giác tựa như đang chơi giống như. Nghiêm túc một điểm được hay không, ngân dực đại xà rất thụ không? Tiểu nữ hài này tử vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Một kích này liền để nàng đi gặp ba ba. Oanh, tụ tập rốt cục hoàn thành. Một đạo chùm sáng màu bạc từ con mắt bắn ra, mang theo hung mãnh mà bành trướng lệ khí, hướng phía Khai Vân thân thể đánh tới. Liền nói đạo ánh sáng này buộc, liền so Khai Vân thân thể muốn lớn hơn nhiều. Khai Vân đương nhiên trông thấy, vẫn là mặt không đổi sắc, mang theo non nớt nụ cười. Sau đó đưa tay vỗ ba, một tát này tựa như đánh vào trăm vạn trên mặt người giống như. Đau quá a, nhưng tiếp xuống sự tình, tất cả mọi người ngốc một nửa, bởi vì Khai Vân một bàn tay đem đạo ánh sáng này buộc cho đánh bay. Tựa như một cái V chữ quỹ tích, đạo này hung ác chùm sáng hướng thẳng đến 10 chiếc chiến thuyền bay đi. Này khí tức khủng bố thậm chí còn không tới, rất nhiều người liền bốc hơi rơi. Rầm rầm rầm, chỉ thấy hết buộc trực tiếp xuyên thấu 2 chiếc chiến thuyền, nhưng cũng không có nổ tung, trực tiếp bay về phía chân trời, bởi vì căn không xứng với nổ tung một chiếc chiến thuyền. Đây chính là có 10 vạn người a, ngay tại lúc vừa mới 200.000 người trực tiếp bốc hơi rơi, chiến thuyền trực tiếp biến thành hỏa cầu từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, hai tiếng vang cực lớn bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đều là mộng vừa mới chuyện gì phát sinh. Mục Tân Hải thậm chí còn xoa xoa con mắt, cảm giác đây là giả, địch nhân dùng đáng giận ảo giác hắn vậy mà trực tiếp đánh bay khủng bố như vậy chiêu thức, thậm chí còn diệt chính mình 20 vạn đệ tử. Giả, thực sự quá giả, Phạm Kim cả người cũng không tốt. Tiểu nữ hài này tử đã có thể thực truy. Nàng cũng là một cái chí tôn, vừa mới này một chút, liền ngay cả mình cũng không thể đánh bay, coi như có thể đánh bay, cũng muốn nhờ đạo cụ mới được, nhưng mà tiểu nữ hài này tử, nào có cái gì đạo cụ, cũng là tiện tay vỗ, không có đạt tới chí tôn thực lực, làm sao có thể làm được a? Xong, lần này đá trúng thiết bản, Phạm Kim chỉ muốn nhượng Mục Tân Hải không muốn đầu. Để cho ta Phạm Kim hảo hảo ngột ngạt một chút, không phải vậy còn muốn giả vờ giả vịt cho ngươi xem. Chính mình thật sự là não tử có vấn đề, vậy mà đáp ứng dạng này sự tình. Hiện tại phải nghĩ biện pháp tự cứu mới là. Tướng lập nhân lúc này chấn kinh, thì thào nói ra, tiểu nữ hài này tử, chỉ sợ có chí tôn thực lực a. Cái gì? Chí tôn? Thạch Vũ nghe xong một trận kinh ngạc. Đúng vậy a, trực tiếp đem khủng bố như vậy chiêu thức đánh bay, chỉ có tôn trọng mới có thể làm đến. Tướng lập nhân trầm giọng nói ra, nếu như tiểu nữ hài này tử là chí tôn lời nói, này cái trước có khả năng cũng là, còn có đứng tại trên tường thành, sẽ không đều là chí tôn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.